chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, nữ lão tổng hồng hoang chi lực. Lâm Thi Nhiên hơi nghi hoặc một chút, nàng lại không lái xe, nơi nào đến vi phạm luật lệ. Đột nhiên, Lâm Thi Nhiên nhớ tới, nàng xe giống như bị Vương Đại Đông cho mượn đi, gia hỏa này. Thật đúng là không khiến người ta bớt lo, mở nàng xe, lại còn dám vi phạm luật lệ. Bất quá, Vương Đại Đông dù sao cũng là nàng lão công, Lâm Thi Nhiên tự nhiên không thể không quản, liền nói ngay, tốt, ta sẽ để cho ta thư ký tới đón thụ xử lý. Không được, nhất định phải ngươi tự mình đến. Trong điện thoại truyền tới một lạnh như băng giọng nữ, Lâm Thi Nhiên nhíu mày. Hơi nghi hoặc một chút nói, trước kia có vi phạm luật lệ, không đều là ta thư ký tại xử lý sao? Hôm nay không giống nhau, xe ngươi có đại lượng vi phạm luật lệ ghi chép, bị đập rất nhiều phần. Chúng ta nhất định phải xác minh một chút có phải hay không là ngươi đang lái xe. Nữ cảnh sát giao thông nói ra, đều có nào vi phạm luật lệ, đập bao nhiêu phần? Lâm Thi Nhiên hỏi. Vượt đèn đỏ 10 lần, chiếm đường chạy, nghịch hướng chạy, tổng cộng 120 điểm. Cái gì? Nghe cảnh sát giao thông lời nói, Lâm Thi Nhiên kém chút từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Trong lòng càng là lên cơn giận dữ, tắt điện thoại về sau, liền lập tức là cho Vương Đại Đông gọi điện thoại, muốn hỏi hỏi ra hỏa này đến cùng làm cái gì? Vậy mà mấy giờ thời gian? Trừ đi 120 điểm, phải biết, bằng lái tổng điểm đếm cũng liền 12 phần. Đập 120 điểm ý tứ cũng là thu về và hủy bằng lái 10 lần. Vương Đại Đông, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Làm sao vi phạm luật lệ nhiều lần như vậy? Phát thông điện thoại, Lâm Thi Nhiên cơ hồ là tại đối với microphone gào thét. Vương Đại Đông đang chuẩn bị giải thích một chút. Lại phát hiện Black End chính sát khí đằng đằng nhìn lấy hắn. Không có ý tứ, ngươi đánh sai, Vương Đại Đông đành phải nói như vậy một câu. Sau đó thì đưa điện thoại cho treo. Vẫn là đừng cho Black End biết Lâm Thi Nhiên tồn tại tốt. Lấy Black End hiện tại trạng thái, biết Lâm Thi Nhiên là lão bà của hắn. Nói không chừng sẽ trực tiếp giết tới Thi Nhiên tập đoàn đi. Đến lúc đó thì thú vị. Nghe trong điện thoại truyền đến ụp ụp thanh âm, Lâm Thi Nhiên trước là có chút sững sờ, còn cho là mình thật đánh sai. Có thể thanh âm kia, rõ ràng cũng là Vương Đại Đông, nhất thời liền bị tức điên. Đây là Vương Đại Đông lần thứ nhất chủ động treo nàng điện thoại. Mà lại, chẳng lẽ Vương Đại Đông không có lưu giữ nàng số điện thoại sao? Coi như không có lưu giữ dãy số. Chẳng lẽ còn nghe không ra nàng thanh âm? Lâm Thi Nhiên nộ khí đằng đằng lại cho Vương Đại Đông đẩy tới. Kết quả, Vương Đại Đông liên tiếp cũng không có nhận. Tiếp tục đánh, vẫn như cũ không có nhận. Vương Đại Đông ngươi hôm nay ăn tim gấu gan báo đúng không? Dám treo lão nương điện thoại, còn nói lão nương đánh sai. Lâm Thi Nhiên gửi cái tin nhắn giao cho Vương Đại Đông. Nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện Lâm Thi Nhiên phát đến tin tức. Vương Đại Đông đã có thể đoán nghĩ đến chỗ này lúc nữ lão tổng cái kia phẫn nộ biểu lộ. Tê liệt, lần này xem như ngoan cố, mặc kệ, dù sao chỉ có 24 tiếng. Chờ cùng Black End giao dịch kết thúc, lại đi cùng nữ lão tổng giải thích đi. Tiểu thư, ngươi đến cùng muốn hay không mua nhà lầu đâu? Chúng ta cái này có tòa nhà vừa mới xây xong, hết thảy 200 triệu. Đương nhiên muốn mua, bất quá ta quyết định không mua lầu. Lão công, muốn không, chúng ta đem con đường này mua lại đi. Black End một mặt hưng phấn nhìn về phía Vương Đại Đông. Lúc này, Vương Đại Đông mặt đã nhanh hắc thành đáy nồi, lại còn không phải không nhắm mắt nói. Mua đi, người cao hứng liền tốt. Ngươi muốn mua cái gì? Chúng ta thì mua cái gì? Lão công ngươi thật tốt. Yêu ngươi yêu yêu đát. Black En hưng phấn tựa như cái cô bé một dạng, vui vẻ nói ra. Hai người rời đi bán cao ốc bộ thời điểm, Vương Đại Đông rõ ràng nghe được có dạng này thanh âm từ phía sau truyền đến. Không có tiền còn trang bê. Hai người này là bị điên rồi. CMN thiểu năng trí tuệ. Ngoặc kép, nhẫn nại, hiện tại mới đi qua 4 giờ. Chỉ cần nhẫn nại nữa 20 giờ liền tốt. Nguyên bản Vương Đại Đông cảm thấy Black End điều kiện này nhắm mắt lại liền có thể hoàn thành. Hiện tại phát hiện, căn bản không phải có chuyện như vậy. Vẻn vẹn 4 giờ, liền bị Black End tra tấn nhanh muốn chết mất. Bất quá, đáng sợ nhất là đắc tội nữ lão tổng. Chỉ hy vọng ở sau đó 20 giờ, không được đụng đến nữ lão tổng mới tốt. Lâm Thi Nghiên cho Vương Đại Đông phát xong tin nhắn. Vốn cho rằng Vương Đại Đông hội hồi phục nàng, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông căn bản không có hồi. Đây là muốn tạo phản tiết tấu sao? Muốn không phải đợi chút nữa có cái 10 phần trọng yếu khách hàng lớn muốn tiếp kiến. Lâm Thi Nghiên khẳng định hiện tại thì muốn đi tìm Vương Đại Đông. Sau đó phóng thích một chút thể nội hồng hoang chi lực. Vừa vặn, lúc này Lâm Thi Nghiên điện thoại vang. Là Cù Tổng sao? Chào ngươi, thơm Zera cơ sở nhà hàng à? Không có vấn đề, tốt, một hồi gặp, Lâm Thi Nghiên tắt điện thoại, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Vương Đại Đông, đến lúc đó ngươi tốt nhất cho ta cái giải thích hợp lý. Nếu không lão nương nhất định phải làm cho ngươi chết rất có tiết tấu cảm. Bình phục một hạ cảm xúc. Lâm Thi Nghiên cái này mới đứng dậy cầm từ bản thân túi sách. Đi ra văn phòng, một phen làm ầm ĩ xuống tới. Không sai biệt lắm lúc chạng vạng tối. Black End cuối cùng là chuẩn bị ổn định, để Vương Đại Đông mang nàng đi ăn cơm. Vì phòng ngừa cùng người quen gặp phải, Vương Đại Đông đặc biệt đem Black End đưa đến một cái khoảng cách đông quận biệt thự cùng Kim Đình. Cao ốc đều rất xa cấp cao nhà hàng. Còn tốt, Black End tựa hồ là thật đói. Không có lại giày vò Vương Đại Đông. Black End ăn vào một nửa. Ngẩng đầu, đối với Vương Đại Đông nói. Ta muốn đi nhà cầu. Không cho phép người ăn vụng ta đồ ăn. Yên tâm đi, ta một miệng đều không ăn. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái nói. Đạt được Vương Đại Đông cam đoan. Black End lúc này mới lanh lợi đi nhà cầu. Cái này nơi nào còn có thích khách liên minh minh chủ uy nghiêm. Quả thực tựa như là cái nghịch ngợm cô bé. Black End mặc dù là người phương Tây, nhưng nàng dáng người không hề giống người phương Tây như vậy cao lớn. Nhưng cũng không thấp, ước chừng 1m6 bộ dáng. Trên thân da thịt rõ ràng rất trắng. Cũng là mặt, hắc thì giống như bao công. Trên trán còn có một cái 10 phần giống như là dương cánh con rơi giống như chạm rỗng hình xăm. Đây là thích khách liên minh tiêu chí. Bất quá tại ra đến thời điểm, Vương Đại Đông đặc biệt dùng băng dán cá nhân lớp 911 cho nàng dán lên. Không phải vậy cũng quá nhận người mát. Nếu như Black End muốn là trên mặt da thịt cũng nói linh tinh. Tuyệt đối là cái vô cùng xinh đẹp đáng yêu tiểu mỹ nữ. Loại này tính hai mặt cách, thực không hề chỉ phát sinh ở Black End trên thân. Rất nhiều sát thủ tổ chức bên trong người đều sẽ có tính hai mặt. Làm ở vào nhiệm vụ bên trong thời điểm, bọn họ so với ai khác đều phải tỉnh táo, bình tĩnh. Mà tại trong sinh hoạt, khả năng tùy tiện đến dây giày cũng sẽ không hề. Cũng tỉ như Vương Đại Đông, tại trong địa ngục, hắn theo ăn nói có ý tứ, làm nhiệm vụ cũng tuyệt đối đúng giờ, xuất thủ tàn nhẫn vô tình, nhưng tại trong sinh hoạt, hắn thì cùng một điều ti không có khác nhau quá nhiều. Có lẽ đây chính là Black End tại trong sinh hoạt một mặt tính cách đi. Vương Đại Đông lắc đầu, đang chuẩn bị điểm điếu thuốc, cửa bao xương đột nhiên bị người đẩy ra, là khách sạn phục vụ viên, tiên sinh, không tốt. Bạn gái của ngươi cùng người ầm ĩ lên. Phục vụ viên vừa tiến đến thì lo lắng nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,